FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, lão ti cơ lái xe chính là ổn. Sen Khô không khỏi không biết nên khóc hay cười. Xem ra hắn vừa rồi nhân vật phản diện khách mời 10 phần thành công a. Thế mà liền Jin Dark đều lừa gạt. Ngươi không phải bẩn thỉu, ngươi là hát. Lúc này một bên Ata lạnh lùng bổ một đao. Xem ra, nhà chúng ta mèo con đuôi lại ngứa. Cần ta cái chủ nhân này giúp một chút bận bịu a. Sen Khô cười lạnh dựng thẳng lên một tay nắm, làm ra bắt bóp hình. Ata lập tức dưới ý thức che bờ mông, gương mặt đỏ bừng. Ata ác miệng đẳng cấp hiển nhiên không đủ. Không chỉ có chưa đánh xuyên Sen Khô phòng ngự, ngược lại đem cừu hận hấp dẫn đến đây. Lúc này, Freyr hảo hảo an ủi vừa được cứu ra sơ một phen. Tiếp lấy liền dẫn sơ hướng Sen Khô đi tới. Nhìn qua hai tên giống như tỉ muội tóc bạc mỹ nhân, Sen Khô không khỏi ở trong lòng cảm khái không thôi. Ngay tại Sen Khô cho là các nàng là đến làm theo thông lệ chuyển đến cảm tạ hắn, ai biết nữ thần điện hạ mới mở miệng kém chút liền kinh điệu Sen Khô cái cằm. Ngươi tựa hồ còn không có hôn phối đi. Không bằng cưới nhà chúng ta sơ như thế nào? Mẫu thân đại nhân. Ngoặc kép chấm than. Sơ vốn đang nhăn nhăn nhó nhó không biết làm sao đối mặt Sen Khô. Trong đầu khi thì thiên ngôn vạn ngữ, khi thì trống rỗng. Kết quả nữ thần cái này một cái thẳng cầu, trực tiếp đem sơ xoắn suýt đánh chúng vỡ nát. Nhưng sơ nhìn tới nhà mình mẫu thân đại nhân ý vị thâm trường ánh mắt, kế thừa mẫu thân thông tuệ, sơ lập tức trong lòng minh bạch. Đây là mẫu thân nỗi khổ tâm. Một bên khác, sau khi hết khiếp sợ, Sen Khô cũng do dự. Sơ với hắn mà nói là đặc biệt. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không nguyện ý khinh suất làm ra quyết định. Bất quá thân là một tên sống ở nhị thứ nguyên, không có hưởng qua vị thịt trạch, Sen Khô hiển nhiên coi thường một vị lão ti cơ kỹ thuật. Mặc dù từ khi nhìn thấy Sen Khô về sau, Freyr liền rốt cuộc không làm sao có hứng nổi chiêu giống được trở thành của nàng khách quý. Nhưng nhiều năm bão táp rèn luyện ra kỹ thuật, tuyệt đối là một chữ ổn. Ngươi chẳng lẽ là đang lo lắng các ngươi đều không có kinh nghiệm, cho nên giữa phu thê sinh hoạt không hài hòa sao? Không quan hệ, thân là mẫu thân, thiếp thân có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dạy bảo các ngươi làm sao hưởng thụ giữa phu thê thật đang cực vui tương đương, Freyr nói. Còn duỗi ra một ngón tay từ bờ môi nàng bên cạnh lướt qua. Động tác giống nhau, tại vị này nữ thần trên thân lại hiển lộ ra vô tận sức hấp dẫn. Mà trong giọng nói của nàng, tràn đầy đều là trần trụi ám chỉ. Không, cái này đã không thể gọi là ám hiệu. Đây rõ ràng chính là chỉ rõ. Trong nháy mắt, Sen Khô trong đại não hiện lên vô số không hài hòa từ ngữ. Như là mẫu nữ cơm đĩa, ba sao, nhất long song phượng vân vân. Sen Khô lập tức cảm giác cái mũi của mình một trận ngứa. Hiển nhiên có chút chống đỡ không được lão ti cơ kỹ thuật lái xe. Đáng tiếc thiếp thân đã là tàn hoa bại liễu. Không phải thiếp thân nhất định sẽ cùng sơ cạnh tranh một phen. Người không phải là ghét bỏ thiếp thân a tương đương, Freyr nói xong lộ ra một cái cực độ vẻ mặt u oán. Thật giống như Sen Khô thật đối nàng làm cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình. Nữ thần chủ động, to gan tỏ tình lập tức để Freyr quyến tộc đám mạo hiểm giả quân tình xúc động. Từng đôi phun hỏa diễm con mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Sen Khô phảng phất tại đỉnh đầu của bọn hắn nhìn thấy ba cái nguyên sơ run FFF. Chỉ là Sen Khô hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Hắn đã tại lão ti cơ tinh xảo đua xe kỹ thuật dưới tước vũ khí đầu hàng. Vậy a liền nghe ngài. Nhạc mẫu đại nhân, Sen Khô cảm giác được bản thân linh hoạt vô cùng đầu lưỡi đột nhiên đà kết. Chỉ có thể lắp bắp nói. Ân, hết thảy liền giao cho thiếp thân đi. Freyr tươi cười rạng rỡ, tuyệt thế vô song khuôn mặt tách ra càng thêm chói mắt huyễn thải. Về phần cổ linh tinh quái sơ, đã đỏ bừng mặt, triệt để không dám ngẩng đầu lên. Thiếp thân nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ được chân chính nhân gian cực lạc tương đương, tốt tương đương a. Ngay tại Sen Khô bị Freyr mê đến xoay quanh lúc, ngay thẳng thánh nữ đại nhân cũng nhìn không được nữa. Nàng trực tiếp đi đến Sen Khô sau lưng, một thanh bóp lấy hắn sau lưng thịt, dùng sức vặn một cái. Sen Khô kém chút hét thảm lên, đồng thời hắn dùng thân thể của mình tiếp nhận cái này giáo huấn. Nguyên lai vặn sau lưng thịt kỹ năng này là nữ nhân kỹ năng thiên phú. Cho dù là thôn cô thánh nữ cũng không ngoại lệ. Jin Dark lại không để ý đến Sen Khô, ngược lại một mặt tức giận nhìn về phía Freyr. Lúc này thánh nữ điện hạ, không còn là bộ kia thánh khiết cao quý đến để cho người ta khó mà tới gần pho tượng cùng biểu tượng, mà là tình cảm độc sơ khai ngay tại ăn dấm phổ thông thiếu nữ. Lấy Freyr nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng đẳng cấp, kết hợp nàng cùng hắn mấy tên khế ước anh linh đối đãi Sen Khô thái độ, lập tức liền đem sự tình đoán 7-8 phần. Freyr trong lòng lập tức dâng lên một tia hỗn hợp có u oán cùng mừng rỡ phức tạp tình cảm. U oán tự nhiên là Sen Khô bên người đủ loại kiểu dáng quan hệ thân mật lại vô cùng ưu tú bạn gái nhiều lắm, hiển nhiên không cách nào làm cho mẹ con các nàng độc hưởng. Mừng rỡ tự nhiên là bởi vì dạng như vậy, tính toán của nàng xác suất thành công liền cao hơn. Jin Dark xem ra khí thế hùng hổ. Đáng tiếc lão ti cơ chính là lão ti cơ. Nàng một cái ngây thơ thánh nữ làm sao có thể là đối thủ. Freyr chỉ nói một câu, lập tức đưa nàng đánh bại. À rồi tương đương ngươi cũng là Sen Khô vị hôn thê sao? Thật là một cái thuần khiết mỹ lệ hài tử. Ồ, chờ chút, ta không phải, ta không có. Jin Dark lập tức hai má đỏ lên, lung tung quơ hai tay, nói năng lộn xộn giải thích. Nhưng mà Freyr chính là một mặt mỉm cười nhìn qua nàng. Một mặt ta biết, ngươi không cần giải thích biểu lộ. Thế là một trận thảm liệt tu la chàng cứ như vậy bị lão ti cơ tùy tiện hóa giải. Một bên khác, Loki quyến tộc hoàn toàn bị xa lánh tại hai cái thế lực bên ngoài. Loki chỉ có thể xám xịt mang theo nhân mã rút đi. Đang rút lui trước đó, Loki còn muốn đem ai bắt cóc. Nhưng mà lần này ai thái độ cũng rất kiên quyết cự tuyệt. Loki không khỏi rất là uể oải, trực tiếp nước mắt con mắt hô to. Nhà ta ai bị dã nam nhân triệt để bắt cóc á? Về phần Apollo quyến tộc, ngoại trừ chủ thần Apollo bản nhân bên ngoài, cùng đi ra ngoài bên ngoài nhân viên bên ngoài, còn lại thành viên cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Nhao nhao vẫn lạc, ở trong đó liền bao quát cực được Apollo sủng ái nam tính bạn trên giường, quyến tộc đoàn trưởng Hyakinthos. Về phần Apollo bản nhân, Sen Khô bên ngoài 10 phần khí quyển thả hắn một ngựa, chỉ là tịch thu hắn quyến tộc toàn bộ tài sản. Vụng trộm, Sen Khô lại dụng tâm linh niệm lời nói thông chi thí thần chuyên gia sư tượng. Sen Khô thế nhưng là biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc nguy hại, làm sao có thể bỏ qua hắn. Chỉ sợ Apollo vừa ra thành, thi thể liền muốn lạnh. Ở đây, lần này từ trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena đưa tới cực lớn náo động. Từ mặt ngoài nhìn là lắng xuống, vị này nữ thần thủ tú, lấy đại bại thua thiệt chấm dứt. Nhưng là ai cũng biết chuyện lần này bất quá là một cái càng cực lớn phong bạo bắt đầu thôi. Càng thêm cực lớn, càng thêm đáng sợ. Quét sạch toàn bộ thế giới phong bạo ngay tại chậm rãi ấp ủ ở trong. Ào ào, Athena quyến tộc bí mật cứ điểm bên trong. Tư thái cao nhã nữ thần giờ phút này lại như là cuồng loạn đàn bà đanh đá. Đem rượu trên bàn chén, bình rượu lập tức đùa xuống đất. Các loại đồ uống rượu tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Cái này tạp âm lại làm cho nữ thần trong lòng càng thêm phiền muộn vô cùng. Đi cho Orario tất cả thượng thần đưa lên thiếp mời. Ta muốn tổ chức thần hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.